Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, phần 384, cho nên hắn một cái lão nhân nếu là người cô đơn còn có điểm đồ vật. Bị cái nào nội tâm không hảo lại có quyền thế theo dõi. Tùy tiện cho hắn an cái đặc vụ tội là có thể cướp đoạt hắn hết thảy. Hắn đối phó là có thể đối phó, nhưng cũng quá phiền toái. Nhân gia nguyên chủ nguyện vọng là quá ngày lành dưỡng lão. Không phải cực cực khổ khổ lại đua ra một mảnh giang sơn. Kia hắn chi bằng mấy năm nay thuận theo tự nhiên. Dù sao tùy tùy tiện tiện liền đem thanh danh làm tốt. Kế tiếp nếu Lý Trấn Hoành bên kia cho hắn lộng tới phòng ở. Hắn đi trong huyện còn có thể càng thoải mái điểm mà đi chờ về sau tình thế hảo. Hắn liền muốn đi nào đi đâu. Không nói như vậy xa lúc sau, liền nói hiện tại, bởi vì này một đống lớn chuyện này, hắn cũng chiếm cứ đạo đức tối cao điểm, có thể ở trong thôn thoải mái dễ chịu mà dưỡng lão. Từ từ phàm cảm thấy từ thắng nam vẫn là rất cấp lực, giúp hắn tỉnh không ít chuyện nhi, hắn kế hoạch vài chiêu còn không có dùng tới đâu, bất quá này cũng bình thường, từ thắng nam đời trước liền không có gì bản lĩnh. Vẫn luôn là xã hội tầng dưới chót có thể có cái gì kiến thức. Trọng sinh trở về còn có không gian linh tuyền, quả thực cảm giác về sự ưu việt bạo lều, khó tránh khỏi có chút tùy tâm sở dục, vừa lúc tiện nghi hắn, này liền muốn chuyển nhà, từ từ phàm dựa vào ghế trên nhắm mắt hừ ca nhi. Tại đây niên đại quá thoải mái nhật tử thật là quá thoải mái. Chương 434-70 lão phụ thân, một càng. Vương Bảo Quốc lần này bị tức điên, hơn nữa nhìn từ giang người kia không đảm đương biểu hiện. Hắn là hoàn toàn cảm nhận được Tư Tử Phàm muốn đoạn tuyệt quan hệ tâm tình. Buổi chiều một chút không, hắn đã kêu thượng mấy cái tráng tiểu hòa cùng tiểu tức phụ đem một cái không ai trụ phòng ở thu. Thập ra tới, giúp Tư Tử Phàm chuyển nhà, Tư Tử Phàm đồ vật đặc biệt thiếu, đệm chăn, một bộ quần áo. Nồi chén gáo bồn, lại liền không có, nhà ai chuyển nhà liền như vậy điểm đồ vật, này một người cuốn cái tay nải liền toàn bối đi rồi. Cái này kêu chuyển nhà, tới hỗ trợ có 7-8 cái đại tiểu hòa tử, thấy thế cố ý hỏi câu, từ đại gia, muốn hay không đem trong phòng kia giường gỗ cùng cái bàn dọn đi. Kia hai đồ vật đều rất cũ, nhìn ra được đã dùng 3-40 năm. Nhưng trong phòng trừ bỏ này đó cũng không khác có thể dọn. Tư Tử Phàm xua xua tay, muốn đoạn liền đoạn đến sạch sẽ, chỉ một bộ quần áo đổi xuyên, nhà ngoại một bị một đệm là đủ rồi, đi thôi, mọi người nghe vậy đều thấy hắn chua xót. Lại cảm thấy hả giận, từ đại gia sẽ săn thú đâu, về sau nhật tử còn sợ không tốt, liền tính nguy hiểm điểm cũng so cùng này đó bạch nhãn lang ở một khối cường. Trừ bỏ từ thắng nam, từ giang người đều ra tới, sắc mặt thập phần khó coi, từ ái quân giữ chặt từ tử phàm khóc ròng nói, ba, ta biết ta trước kia làm không tốt, ta thật biết sai rồi, ngươi đừng đi, ta cùng ta quá, ta nuôi sống ngươi, ba ngươi đừng đi, từ đại vĩ lập tức tiến lên nói, ba, ta phía trước vẫn luôn cho rằng ngươi ở nổi nóng nói khí lời nói. Liền không dám hướng ngươi trước mặt thấu, kỳ thật ta cùng Trương Văn sớm thương lượng hảo làm ngươi theo chúng ta quá đâu. Ta cùng Trương Văn tốt xấu là lão sư, tiền lương còn có thể, ba ngươi đừng đi, liền cùng ta quá đi, ba ngươi cùng ta quá, ta là trưởng tử, ngươi đừng đi, từ đại quân sẽ không nói khác, nhưng là thiệt tình muốn cho từ tử phàm lưu lại, cho hắn đương người tâm phúc. Từ tử phàm chắp tay sau lưng, nhìn bọn họ thở dài, vãn lạp, cứ như vậy đi, các ngươi mấy cái sau này chiếu cố hảo thê nhi liền thành. Không cần phải xen vào ta sẽ không theo các ngươi quá, đi rồi, từ gia ca ba đều cùng thức phụ thương lượng một buổi trưa. Đều suy nghĩ cẩn thận, sao cũng không nên làm lão gia tử thật dọn đi, kia bọn họ thành cái gì? Kỳ thật bọn họ ban đầu cũng không nghĩ tới lão gia tử thật đi à. Bọn họ thật cảm thấy hắn ở giận dỗi. Chỉ nghĩ chờ hắn hảo mỗi tháng hiếu kính điểm liền xong rồi. Ai biết này từng cọc từng cái phát sinh nhanh như vậy. Lão gia tử trực tiếp theo chân bọn họ đoạn tuyệt quan hệ đâu. Cũng mặc kệ bọn họ nói gì cũng chưa dùng. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Tư tử phàm đã được đến toàn thôn người duy trì. Liền như vậy rời đi từ gia. Từ gia người nhìn mọi người lúc gần đi khinh thường ánh mắt. Trong lòng giống đổ một đống bông giống nhau buồn đến thở không nổi. Bọn họ thanh danh tính xong rồi. Về sau cuộc sống đều rất không thẳng a. Tự ái quốc táo bạo mà một chân đá phiên cái ghế. Xem Từ Đại Quân đôi mắt đỏ bừng. Từ Đại Vĩ chau mày. Cười lạnh một tiếng. Được, lúc này trang gì nha. Thật muốn hiếu thuận sớm làm gì đi. Từ Đại Vĩ trách mắng. Lão tam ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi không cũng giống nhau sao? Từ ái quốc đúng lý hợp tình nói. Ta là già trẻ, vốn dĩ dưỡng lão liền cùng ta không quan hệ. Ai biết hai người các ngươi đường ca có thể làm ba đi à? Một cái trưởng tử, một cái tiền lương cao, đều không nghĩ hiếu thuận. Hiện tại có mặt nói ta. Ta bị các ngươi hại thảm. Từ Đại Vĩ đương lão sư vẫn luôn là bị tôn trọng. Nào chịu được cái này? Lập tức đẩy Từ Ái Quốc một phen. Ngươi du mỏ nhọn hoạt. Thứ tốt chưa bao giờ giao cho ba. Đem hắn khí đi không phải ngươi sao? Ta chính là vẫn luôn giao bảy thành tiền lương. Đem tốt toàn cấp ba. Từ Ái Quốc dùng sức đẩy trở về. Đánh giám, ai không biết các ngươi hai vợ chồng nội tâm nhiều nhất. Lấy chúng ta đương thương xử. Chính mình núp ở phía sau đầu không ra tiếng. Chiếm tiện nghi nhiều nhất còn không phải nhà các ngươi. Kết quả là liền cứu mạng tiền đều không muốn mượn. Ngươi tăng lương tâm không? Hai huynh đệ xảo ra hỏa khí đánh thành một đoàn. Ngươi cho ta một quyền. Ta đá ngươi một chân. Ở nổi nóng một chút tịch thu lực. Từ Đại Quân thân là đại ca. Đương nhiên muốn tiến lên can ngăn. Gọi bọn hắn đều ít nói vài câu. Ai ngờ hai người lại đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Đều là ngươi quản không hảo khuê nữ. Kia nha đầu phiến tử từng ngày làm. Hiện tại hảo, đem chúng ta đều liên lụy. Thật mẹ nó nên tấu chết nàng. Xem nàng còn nhảy nhót không? Ngươi không hạ thủ được ta thế ngươi giáo huấn. Từ Ái Quốc đẩy ra bọn họ liền thẳng đến Từ Thắng Nam trước cửa. Đột nhiên một chân đem cửa gỗ đá văng. Từ Thắng Nam hét lên một tiếng. Nổi giận nói, cút đi. Liền chất nữ phòng đều sấm. Ngươi người nào a? Ta phi, nha đầu chết tiệt kia phiến tử. Ta còn không tin không ai có thể quản ngươi. Từng ngày nội tâm nhiều như vậy. Phóng mấy năm trước đều đến kéo ngươi đi phê đấu. Từ Ái Quốc khẳng định sẽ không đánh chất nữ. Nhưng hắn chỉ vào Từ Thắng Nam cái mũi kia tư thế đem Từ Thắng Nam sợ tới mức liên tục thét chói tai. Mấy cái hai tử đều dọa khóc. Lưu Hà chạy vào cửa che chở Từ Thắng Nam khóc lóc làm Từ Ái Quốc đi ra ngoài. Từ Ái Quốc xách lên băng ghế ở trong phòng một đốn tạp. Gương nát, cái bàn tan, cửa sổ môn đều phá. Cuối cùng tạp đến ghế tán giá mới tính đánh đổ. Hắn thở hồng hộc mà buông lời nói. Đều là nhà ngươi này rảo ra tinh sai. Nhà ta về sau cùng các ngươi lại không lui tới. Từ Ái Quốc nổi giận đùng đùng mà trở về phòng. Từ Đại Vĩ lúc này mới buông ra lôi kéo Từ Đại Quân tay. Lạnh mặt nói, đại ca, các ngươi quản không hảo khuê nữ, cả ngày gặp rắc rối, chúng ta cũng ít lui tới đi, ta là bị liên lụy sợ. Từ Đại Quân trơ mắt nhìn hai đệ đệ đem cửa đóng lại. Lại xem Từ Thắng Nam trong phòng một mảnh hỗn độn bộ dáng. Ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, sao cứ như vậy, Lưu Hà khóc cái không để yên. Là dọa, cũng là vô thố, nàng một chút chủ ý đều không có. Từ Thắng Nam lại đối bọn họ hoàn toàn thất vọng rồi. Một cái đương ba thế nhưng không ngăn lại thúc thúc sấm nàng phòng tạp nàng đồ vật. Một cái đương mẹ nó liền biết khóc còn gì đều ra bên ngoài nói liều mạng thác nàng chân sau. Này hai người quả thực quá kỳ ba, này nhóm người tất cả đều là cực phẩm thân thích. Nàng đem hai người đuổi ra phòng. Uống lên một chén linh tuyền thủy mới nguôi giận, nàng có bàn tay vàng nàng không sợ, bất quá càng kiên định chạy nhanh gả chồng quyết tâm, đến lúc đó nàng nhất định có biện pháp đương gia làm chủ. Thanh danh hỏng rồi sợ cái gì? Này niên đại, muốn gả người phương pháp đơn giản thật sự. Ở Tư gia cái này làm ầm ĩ trong viện, chỉ có một nhân tâm tình cực hảo, căn bản không ra tới trộn lẫn những việc này, đó chính là Từ Tú Chân. Nàng tránh ở chính mình trong phòng, tính kế Từ Tử Phàm kia gian phòng giá trị bao nhiêu tiền. Nàng lại tìm cái gì lấy cớ đi trong huyện thác quan hệ. Có thể hay không mua công tác, nàng cảm thấy chính mình quá thông minh, vẫn luôn không ngoi đầu. Di hư thanh danh đều cùng nàng không quan hệ, dù sao nàng là muốn ngoại gả, dưỡng lão cùng nàng không quan hệ. Từ Tử Phàm trước cùng nàng phân rõ giới hạn. Nàng lại như thế nào người khác cũng sẽ không hướng tàn nhẫn nói nàng. Nàng Mỹ đâu, Từ gia bên này đánh nhau, bọn nhỏ tiếng khóc rung trời, làm phụ cận nhân gia nhìn không ít náo nhiệt, nhưng đều nói bọn họ xứng đáng, cũng không ai tin tưởng bọn họ là thật sự hối hận. Này còn không phải cho nhau oán, không biết tỉnh lại sao, lúc này mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Từ gia này tam huynh đệ liền thành người trong thôn nhất chướng mắt nhân gia. Từ Tử Phàm tân gia là cái cũ nát nông gia tiểu viện. Một cái phòng ngủ, một cái nhà bếp, trong viện tiểu nhà kho đã sớm sụp, cho nên liền tương đương với một cái 50 bình một phòng ở cộng thêm một cái nho nhỏ sân đi. Này trước kia là một cái tăng tử tuổi già cô đơn lão nhân cái. Ở trong thôn thật sự là quá nhỏ, người khác cũng vô pháp trụ. Còn thiên thật sự, ly mọi người ra đều có một khoảng cách, cho nên lão nhân kia không có lúc sau. Phòng ở không sai biệt lắm 10 năm mà ni Từ Tử Phàm nhưng thật ra chính vừa lòng. Dù sao hắn có không gian thoải mái đâu, ở trong thôn chỉ cần có cái đứng đắn phòng ở là đến nơi. Hắn đem dư lại cái kia xà lấy ra tới, thiết đi cấp tới hỗ trợ người mỗi người phân một đoạn. Cười nói. Hôm nay cảm ơn mọi người, ta tay nghề không được liền không thỉnh đại gia ăn ấm nồi cơm. Chút tâm ý này lấy về đi cấp lão nhân hài tử hương cái miệng nhi. Sau này nói không chừng còn muốn phiền toái các ngươi đâu, đại gia chối từ bất quá. Ở Vương Bảo Quốc lên tiếng hạ đều nhận lấy. Vương Bảo Quốc cũng là một phen hảo ý, từ đại gia người hảo đâu, chính là một người sinh hoạt không dễ dàng. Mọi người sau này có thể giúp đỡ liền giúp đỡ điểm. Ta đều là một cái đại đội, chính là người một nhà, đại gia cầm thịt vui mừng. Sôi nổi bảo đảm có việc nhất định hỗ trợ, lúc này mới tan đi. Kế tiếp mấy ngày, Từ Tử Phàm liền bắt đầu nhàn nhã nông gia nhật tử. Hắn đem rào che viện nhi hảo hảo tu một chút, ở nóc nhà phô thật dày cỏ khô. Dùng đá vụn ở cửa đến viện môn chi gian phô một cái đường nhỏ. Còn bắt 5 con gà rừng dưỡng ở viện nhi. Cái loại này nông gia điền viên cảm giác một chút liền ra tới. Chủ yếu là rất có hứng thú. Con thu thập thật sự sạch sẽ. Đinh điểm không có nhà người khác hỗn độn bộ dáng. Vương Bảo Quốc lại đến tìm Từ Tử Phàm. Cách rào che thấy viện nhi cảnh tượng cũng chưa dám nhận. Đây là cái kia cũ nát lạn phòng ở. Sao nhìn như vậy thoải mái đâu. Cảnh xuân tươi đẹp nói cho Từ Tử Phàm có người tới. Từ Tử Phàm đi ra cười nói. Đại đội trưởng tới rồi. Tiến vào ngồi, Vương Bảo Quốc đi vào đi nhìn dưới chân thạch lộ. Lại nhìn xem nóc nhà cỏ khô. Nghẹn họng nhìn chân chối. Từ đại gia, đây đều là ngươi một người làm cho. Từ Tử Phàm gật gật đầu. Ta này thân thể còn thành, khả năng gần nhất thường xuyên vào núi, đi được nhiều, lại dùng sức khí, ngược lại cảm giác thân thể hảo điểm, này không phải nghĩ đem phòng ở thu thập một chút sao? Như thế nào, con thành đi, Vương Bảo Quốc vỗ đùi, này nơi nào là con thành a? Này làm cho thật tốt quá, từ đại gia, người cũng thật có bản lĩnh, con có dự tính, này cho khắc hán tử. Liền tính đem tài liệu bãi tại đây, hắn cũng không biết sao bố trí ra a. Người này nhìn quá thoải mái, so với ta ra nhưng khá hơn nhiều, Từ Tử Phàm buồn cười mà nói. Đại đội trưởng nhà ngươi chính là nhà ngói, ta này gạch mộc phòng sao có thể cùng nhà ngươi so. Ai u, nhà ta chính là lộn xộn, dưỡng gà vịt còn thối hoắc, sao thu thập đều không được kia không có biện pháp. Người nhà ngươi nhiều, đồ vật cũng nhiều, mỗi ngày bắt đầu làm việc cũng không tinh lực thu thập. Nhà ai không đều như vậy sao? Vương Bảo Quốc vừa nghe cũng là, nào có nhân gia giống Tư Tử Phàm như vậy, một ngày không chuyện gì, nhàn đợi nhưng không phải có tinh lực dọn dẹp sân sao? Lại nói Tư Tử Phàm đồ vật quá thiếu, kia thật là sạch sẽ, nhưng không có vẻ chỉnh tề sao? Hắn ở trong phòng, viện nhi dạo qua một vòng, dựng cái ngón tay cái, Từ đại gia ngươi là cái này, thật nghiêu, bất quá sau này lại có này thể lực việc, ngươi liền đi kêu nhà ta tiểu tử, đừng bản thân làm, lại lóe lên eo nhưng sao chỉnh, Tư Tử Phàm vui tươi hớn hở mà nói. Hành, nghe ngươi. Đại đội trưởng hôm nay tới có việc nhi à? Vương Bảo Quốc nghĩ đến chính sự nhi, gật đầu nói, là có việc nhi, ta tới cùng ngươi nói một tiếng. Nhà ngươi tiểu khuê nữ Từ Tú Chân đem ngươi kia phòng ở bán lạp. Nàng cùng ta khai chứng minh, giống như muốn đi trong huyện mưu cái công tác, còn có Từ Thắng Nam. Nàng hôm nay tới tìm ta đem thiếu tiền còn thượng, hai ngày này nàng tổng đi trong huyện. Ta cũng không biết nàng làm gì đi, sao làm ra tiền, nhân gia cũng không cho hỏi. Ta liền suy nghĩ cùng ngươi nói một tiếng, ngươi trong lòng có cái số chương 435-70 lão phụ thân. Hai càng, Tư Tử Phàm đối kia người nhà không chút nào để ý. Không có tìm hiểu dục vọng, Vương Bảo Quốc thấy thế cũng liền không hề nhiều lời. Trong lòng thở dài này Từ đại gia là thật bị thương thấu tâm. Hoàn toàn mặc kệ, kết quả Vương Bảo Quốc mới vừa đi, lại có cái tiểu tử vội vã mà chạy tới. Từ gia gia, Từ gia gia, ngươi mau trở về nhìn xem đi. Nhà ngươi đại quân thúc cùng Từ Thắng Nam bọn họ mau đánh nhau rồi. Từ Tử Phàm chậm gì gì mà uy gà, không liên quan ta chuyện này. Ta liền không đi, không phải a Từ gia gia, chính là bởi vì ngươi kia phòng ở. Từ Tú Chân đem kia hai gian phòng đều bán cho Từ Thắng Nam. Nghe nói bán 500 khối. Ta thiên, kia phòng nào giá trị như vậy nhiều tiền a? Mấu chốt là Từ Thắng Nam từ đâu ra tiền a? Từ gia hiện tại đều xảo phiên thiên. Ngoặc kép, hết chương.